Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, 717, chương 717, thỏa thuận đạt thành, đầy bụng tâm sự từ ngôn, mãi mới chờ đến lúc đến rồi bình minh, ở sau núi tìm được Xích Nguyên, từ ngôn lặng thinh không đề cập tới thẻ che việc, mà là làm cho đối phương mở ra linh nhãn nơi lối vào. Xích Nguyên biến đổi hết sức rộng rãi. Một lời đáp ứng, hai người vừa nói vừa cười đến linh nhãn phụ cận. Đi rồi một đường, Xích Nguyên không nhịn được làm hỏi trước. Thẻ che ghi lại kim đan câu chuyện, cũng không giả chứ, chưa chắc là chân tướng. Dù sao thế gian cũng không kim đan xuất hiện. Từ ngôn làm bộ thất lạc lung lay đầu. Nói miệng không bằng chứng a. Ta cho rằng kim đan nên chỉ có hai đại cảnh giới. Trước sau hai kỳ. Không nên thêm ra cái gì kim đan trung kỳ. Xem ra lưu lại thẻ che người. Cũng là bỗng dưng phỏng đoán. Không hề căn cứ. Nhìn từ ngôn nói tới ngữ khí tự nhiên. Xích Nguyên cảm thấy rất ngờ vực. Hắn không nắm chắc được mặt khác nửa đoạn thẻ che đối với cái này quỷ diện sức hấp dẫn. Nhớ sơ qua. Đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Nói. Giúp Quy Nguyên Tông đoạt một lần người đứng đầu. Mặt khác nửa đoạn thẻ tre cũng đưa ngươi. Thế nào? Đoạt giải nhất. Từ ngôn vẻ mặt bất biến. Nói. Cùng ai tranh cướp? Thần Mộc Hạp. Linh Lung Quả Tranh. Xích Nguyên cười ha ha. Nói. Lấy thực lực của ngươi. Không dùng ra toàn lực là có thể chiến thắng cái kia chút cùng cấp hư đan. Chỉ cần giúp lão phu ở Thần Mộc Hạp trận chiến thời điểm đoạt lại số 1. Còn dư lại nửa đoạn thẻ tre liền thuộc về ngươi. Thần Mộc Hạp cuộc chiến đến tột cùng làm sao cử hành, nói nghe một chút. Nếu như lời đơn giản, thân là Quy Nguyên Tông cung phụng trưởng lão, ra tay một lần đúng là không sao. Từ ngôn gật đầu nói, Thần Mộc Hạp 10 năm một trận chiến, lấy nhân tộc tu sĩ giao đấu làm chủ, tham dự mỗi bên thế lực lớn đều sẽ phái thủ hạ đắc lực. Ở trong hẻm núi tới một lần đại chiến. Cuối cùng lấy thứ tự đến quyết định Linh Lung Quả phân phối. Ai xếp hạng càng cao, lấy được Linh Lung Quả thì càng nhiều. Thần Mộc Hạp sản xuất Linh Lung Quả có bao nhiêu? Từ ngôn hơi nhíu mày. Cái này không nhất định. Bất quá chỉ ít ở 10 viên trở lên. Có bao nhiêu yêu tộc thế lực tham dự? Không có mấy chỗ, ngoại trừ ngũ địa ở ngoài. Nhiều lời còn có 2-3 nơi yêu tộc thế lực. Đại thể không đáng nhắc tới. Xích Nguyên nói câu nói này thời điểm, ánh mắt mơ hồ lay động một chút, giúp ngươi không phải không được, chỉ là thân phận của ta, e sợ không tốt ra mặt đi. Từ ngôn nghĩa bóng, quỷ diện đều cùng ngũ địa yêu tộc kết thù, này phải giúp Quy Nguyên Tông toán xảy ra chuyện gì, một khi bị cái khác đại yêu vây giết, chẳng phải là nguy hiểm, bọn họ chỉ biết là quỷ diện, ngươi triệt hồi mặt nạ có mấy người nhận ra. Hơi hơi dịch dung một phen, liền nói là ta Quy Nguyên Tông phó trưởng lão, nhất định không ai hoài nghi, đổi trương yêu bộ mặt cụ cũng được, còn ai dám hoài nghi tay của lão phu hạ. Xích Nguyên đại bảo đảm, hắn nói tới cũng có lý, từ ngôn ở yêu tộc trước mặt ra tay đều lấy quỷ diện che mặt. Hắn hình dáng ngoại trừ Ngưu Trường Nhạc Thiên Túc mấy cái chết yêu linh ở ngoài, cơ bản không ai thấy qua. Chỉ có còn lại cái hải đại kiềm gặp từ ngôn hình dáng. Số lượng hắn cũng không dám ra bên ngoài nói. Năm đó Quy Nguyên Tông truy nã là từ ngôn chân chính là dung mạo. Tấm kia hình cáo thị lệnh truy nã. Cùng quỷ diện cũng không có liên quan. Hơn nữa 500 linh thạch giá cả. Căn bản không dẫn nổi hóa hình yêu linh hứng thú. Lại không người tin tưởng đại danh đỉnh đỉnh quỷ diện chỉ trị giá 500 linh thạch. Được. Từ ngôn gật đầu đáp ứng, nói, Thần Mộc Hạp cuộc chiến ta ra tay có thể, không quá nửa đoạn thẻ che đánh đổi có thể không phải đủ. Ta còn muốn một viên Linh Lung Quả, cộng thêm đại lượng tài liệu luyện khí. Ta cần luyện chế một ít che đậy hơi thở pháp khí. Các người yêu tộc mũi quá nhạy bén, thật cũng bị người nhận ra đến có thể sẽ không tốt. Đối với Kim Ma chuột bộ tộc khứu giác. Từ ngôn trước sau kiêng kỵ thâm hậu, Thần Mộc Hạp rõ ràng không phải địa phương tốt, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn lại không muốn đi mạo hiểm. Có thể, Nếu như đoạt được số 1, có ít nhất 3 viên linh lung quả. Phần ngươi một viên không coi vào đâu. Tài liệu luyện khí càng là việc rất nhỏ. Quy Nguyên Tông bên trong vật liệu tùy ngươi lấy dùng. Ngược lại ngươi là cung phụng trưởng lão. Xích Nguyên đúng là hào phóng. Hắn chỉ cần linh lung quả là được. Cái gì tài liệu luyện khí vậy cũng là nhân tộc mới có thể sử dụng trên đồ vật. Đối với hắn này loại đại yêu tới nói còn không chống đỡ được linh thạch. Chỉ cần có thể nhiều mấy viên linh lung quả. Hắn mấy cái vừa đạt đến yêu linh bản tộc hậu bối. Là có thể hóa hình ra nhân thân. Đặc biệt là thần mộc hạp bên trong sắp thành thục viên kia cực phẩm linh lung quả. Mới là Xích Nguyên mục đích thực sự vị trí. Một lần giao dịch liền như vậy bàn xong xuôi. Hai người mang tâm sự riêng bèn nhìn nhau cười. Nụ cười đều rất thuần phác. Ẩn đang nụ cười sau lưng tính toán cũng chỉ có chính mình mới biết. Còn có không tới thời gian 2 năm. Ở đây tu luyện đi. Hy vọng cung phụng trưởng lão tu vi còn có thể tiến vào một tầng. Đến thời điểm chúng ta Quy Nguyên Tông thắng được đệ nhất càng chắc chắn. Mượn tông chủ chúc lành. Tại hạ còn có một yêu cầu nho nhỏ. Từ Ngôn ánh mắt nhất động. Nói. Thần mộc hạp mở ra trước. Tông chủ có thể hay không cho ta mượn một vật. Có nó. Ta bảo đảm Quy Nguyên Tông lực rút thứ nhất. Mượn đồ vật. Xích Nguyên sững sờ. Nói. Người muốn mượn cái gì? Từ Ngôn chỉ tay đỉnh đầu. Nói. Mượn tông chủ bộ này mai rùa dùng một lát. Không được. Xích Nguyên nhất thời một sợ. Trực tiếp từ chối. Đó là bản thể hắn mai rùa. Có thể nào tùy tiện mượn người đây? Vẫn là mượn cho cái này quỷ diễn. Không mượn cũng được. Tông chủ tiến hành cái khác tìm người đi thần mộc hạp đi. Kẻ thù của ta nhiều lắm. Không có mai rùa phòng thân. Thật muốn có người tiết lộ thân phận của ta. Tại hạ chẳng phải là dê vào miệng cọp. Từ Ngôn vừa nói như thế. Xích Nguyên xem như là nghe rõ. Nguyên lai nhân gia đối với hắn căn bản cũng không tin đảm nhiệm. Muốn dùng bộ này mai rùa làm đảm bảo. Từ Ngôn yêu vương di cốt. Xích Nguyên có thể nhìn thấy. Này muốn để Thương Mộc cùng quỷ nhãn nhận ra hắn chân thân. Tiến vào thần mộc hạp Từ Ngôn cũng đừng nghĩ đi ra. Trừ phi Xích Nguyên lấy bản thể mai rùa làm đảm bảo. Từ Ngôn mới sẽ đi thần mộc hạp. Bằng không cái kia nửa đoạn thẻ che hắn coi như không muốn. Cũng sẽ không đi đại yêu tập hợp nơi mạo hiểm. Để cho ta suy nghĩ một chút. Xích Nguyên chắp tay sau lưng ở miệng giếng biên đi tới đi lui. Cuối cùng cắn răng một cái. Nói. Được. Người đã không yên lòng. Đến thời điểm lão phu tự lấy bản thể mai rùa người bảo đảm. Chờ đi tới thần mộc hạp thời khắc. Ta lại lấy bản mệnh yêu hỏa trợ ngươi che đậy khí tức. Ngươi chỉ cần hơi hơi dịch dung. Tuyệt đối không ai nhận ra được. Bất quá sau khi đánh xong ngươi có thể phải đưa ta mai rùa. Đó là tự nhiên. Giao đấu kết thúc. Mai rùa nguyên vật xin trả. Tông chủ được mai rùa sau đó mới đem thẻ che giao cho tại hạ. Chúng ta tiền trao cháo múc. Đây mới là buôn bán chi đạo. Đại yêu khẩu đầu hứa hẹn cái gì cũng không có tác dụng. Thương mộc cái kia loại gia hỏa nói chuyện cũng không tính là. Xích Nguyên cũng không khá hơn bao nhiêu. Có thể lấy Xích Nguyên bản thể mai rùa làm đảm bảo. Từ Ngôn mới coi như yên tâm mấy phần. Thỏa thuận đạt thành. Từ Ngôn liền như vậy bế quan tại lòng núi. Xích Nguyên thì lại ngoài cười nhưng trong không cười rời đi linh nhãn nơi. Hắn bị giận quá. Còn không tốt phát hỏa. Cái này quỷ diện là hắn có thể không đoạt được cực phẩm linh lung quả then chốt. Nếu như dựa vào Quy Nguyên Tông cái kia chút thông thường hư đan tu sĩ. Ở thần mộc hạp trận chiến thời điểm căn bản đứng hàng không tới đệ nhất. Không cách nào đoạt giải nhất. Tự không được đến viên kia cực phẩm linh lung quả. Không tâm tư ở linh nhãn bên tu luyện Xích Nguyên. Về tới phía sau núi động phủ của mình. Tính toán thần mộc hạp cuộc chiến. Than thở. Mắng to trong tông môn cái kia đám không chịu thua kém hóa hình yêu linh cùng hư đan trưởng lão. Linh nhãn ở trong vỏ rùa. Có Xích Nguyên cho phép. Từ Ngôn có thể tùy ý ra vào. Nhưng hắn cũng không có ở đây bế quan dự định. Chờ đến Xích Nguyên ly khai. Từ Ngôn trực tiếp thôi thúc mắt trái. Quay về linh nhãn thu nạp đứng lên. Sau một canh giờ. Đáy mắt không gian xuất hiện bàng bạc linh khí. đầy đủ tu luyện mấy tháng lâu dài, đem Quy Nguyên Tông linh nhãn cho rằng một chỗ tiếp tế nơi. Từ Ngôn không nhúc nhích linh nhãn tinh túy, thu nạp đủ linh khí lập tức ly khai lòng núi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.